Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Dương Hà vừa rời khỏi, Dương Thanh liền quay sang phê bình Dương Tử Mi. Con à, cha cho con đi theo lão đạo trưởng học, không phải để con trở thành thầy bói lừa lọc người khác đâu nhá. Nếu con còn như vậy, thì đừng lên núi nữa, mà hãy theo cha vào lớp học dự bị đi. Dạ. Dương Tử Mi không muốn tranh luận nhiều với cha của mình, thế nên cô cũng ngoan ngoãn dạ vâng, ra vẻ rất nghe lời. Nhưng khi thấy mặt cha cô đột nhiên đen lại, ấn đường dẫm lại, lòng cô bỗng chùn xuống. Cô cố gắng nhớ lại xem kiếp trước, ở thời điểm này, cha cô gặp phải chuyện gì. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể nào nhớ ra được. Cha, hai ngày nay có phải là cha muốn ra ngoài không? À, ngày mai cha phải đến Cục Giáo dục thành phố để làm chứng chỉ. Sao con biết vậy? Dương Thành cảm thấy có chút kỳ lạ nên lên tiếng hỏi. Con xem tướng nên biết thôi. Dương Tử Mi lo lắng nói tiếp. Cha ơi, cha có thể chờ thêm hai ngày nữa rồi đi không? Không được, ngày mai nhất định phải đi. Nếu ngày mai cha đi thì sẽ có chuyện, hay là cha nhờ người khác đi dùm đi. Dương Tử Mi căng thẳng kéo áo cha của mình khẩn nài. Cái con bé này, lúc nãy vừa mới phê bình, giờ lại bắt đầu rồi đấy. Thật là, ngày mai cha nhất định phải đi, còn qua bên kia chơi đi. Dương Thanh cảm thấy cô rất phiền nên khoát tay bảo cô đi chỗ khác chơi. Con à, đừng làm phiền cha của con nữa. Cha của con ngày mai đến đó để làm chứng chỉ chuyển từ giáo viên hợp đồng sang giáo viên biên chế. Nếu như tất cả mọi việc thuận lợi, thì cha con sẽ là giáo viên biên chế rồi. Sau này cha cũng có thể mua áo mới cho con nữa đấy. Bà nội cô đứng kế bên nói vào một câu. Lúc này Dương Tử Mi mới nhớ ra, kiếp trước cha cô cũng đến thành phố A để làm chứng chỉ. Kết quả là bị xe tông gãy mất một chân. Phải làm sao đây? Cô tuyệt đối không thể để cho cha mình bị thương như vậy được. Nhưng cô không biết làm sao để ngăn ông lại. Xem ra, chỉ còn cách hóa giải thôi. Cô đi vào phòng lấy ra một miếng giấy màu vàng và chu sa để bùa chú có thể mạnh hơn một chút nữa. Cô liền cắn vào ngón tay của mình, sau đó dùng máu của mình và chu sa viết bùa chú lên miếng giấy màu vàng kia, vừa viết vừa niệm chú. Khi vừa viết bùa chú, tâm phải tĩnh, phải vừa viết vừa niệm chú, đồng thời phải viết liền một mạch. Nếu không thì tấm bùa kia cũng vô dụng. Dương Tử Mi viết tổng cộng 5 tờ giấy mới gọi là xong tấm bùa đó. Viết xong, nguyên khí của cô tổn hao nghiêm trọng, đầu toát mồ hôi đầm đìa, khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên là cô không thể trực tiếp đưa bùa cho cha của mình được, bởi vì ông ấy nhất định sẽ không đeo. Cô biết, mỗi lần cha cô ra ngoài làm việc gì đó, thì ông đều mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen lúc ông kết hôn. Đây cũng là bộ đồ mà ông thích nhất từ trước tới giờ. Bình thường, ông đều không đỡ mặc, thế nên ngày mai nhất định ông sẽ mặc bộ đồ đó để vào thành phố. Nghĩ như vậy, nên cô liền gấp lá bùa lại rồi âm thầm nhét nó vào túi quần của ông, cầu nguyện cho ông đừng phát hiện ra lá bùa đó. Ngày hôm sau, cha của cô quả nhiên mặc bộ đồ đó lên thành phố. Có lẽ vì tác dụng của lá bùa nên vẻ u ám trên mặt ông cũng giảm đi phần nào. Vẻ mặt của ông cũng có thần sắc hơn. Ông vừa ra khỏi nhà thì Dương Hà cũng vừa đến. Thấy Dương Tử Mi, Dương Hà vô cùng phấn khởi mà nói, bé con, quả nhiên nói như thần, con nói chú lợi mộc, hôm nay đột nhiên có hai người đến tìm chú. Không biết tại sao họ lại thích cái cây nam mộc già trước cửa nhà chú, sau đó họ nói trả chú 1.000 đồng để mua cái cây kia. Chẳng nhờ vậy mà ta có vốn để ra ngoài làm ăn sao? Thật không ngờ một gốc cây đáng giá như thế. Năm 1992, 1.000 đồng là một khoản tiền rất lớn. Lúc đó, một giáo viên biên chế, lương một tháng cũng chỉ vỏn vẹn 300 đồng mà thôi. Họ là ai vậy ạ? Dương Tử Mi hiếu kỳ hỏi. Một người nhìn có vẻ rất giàu, còn người kia nhìn rất giống một thầy phong thủy tướng số gì đó, tầm 4-50 tuổi. Ông ấy còn cầm theo đà bàn đi vòng vòng quanh gốc cây trước cửa nhà chú nữa. Dương Tử Mi nghe vậy, cảm thấy rất thú vị, bèn theo Dương Hà đến đó xem thử. Khi đến nơi thì thấy trước gốc cây to chừng một người ôm trước nhà Dương Hà có một người đàn ông đang đứng. Người này mặc y phục bằng lụa tờ tằm kiểu nhà đường màu đen, tuổi tầm 60, Tóc hoa râm trải bóng mượt, trên cổ còn đeo một mặt dây chuyền hình quan âm làm bằng cẩm thạch đen, tay đeo một chuỗi hạt cẩm thạch màu đỏ, tư thái ung dung hòa nhã. Người còn lại thì mặc một bộ đồ kiểu nhà đường màu trắng, khoảng hơn 40 tuổi, mái tóc dài chấm vai, hơi mập, trong tay đang cầm một cái la bàn và đang nói gì đó với người kia. Thần thái của người này có chút kiêu căng và ngạo mạn. Để hiểu rõ hơn lai lịch của bọn họ, Dương Tử Mi liền nhìn chăm chú vào người lớn tuổi kia khoảng một phút. Lập tức trên đỉnh đầu ông ta xuất hiện một hàng chữ. Dương Tử Mi không lạ gì với cái tên Hoắc Văn Hòa này. Sau năm 1977, ông ta nhanh chóng trở thành tỷ phú quyền lực nhất Hồng Kông và chiếm vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới của tạp chí Forbes. Còn ba người con trai của ông ta thì thường xuyên có scandal với các cô diễn viên. Kiếp trước khi cô bày hàng xem bói, hầu như ngày nào cũng thấy tin tức liên quan đến họ. Một tỷ phú của tương lai, hôm nay lại đến Dương Gia Thôn để mua nam mộc sao? Chẳng lẽ cây nam mộc này là dùng để làm quan tài cho người cha sắp mất của ông ấy? Cô tiếp tục nhìn sang người đàn ông đang cầm la bàn và mặc đồ trắng kia. Nhiều đó thông tin đơn giản quá, vẫn chưa đủ. Thế là cô lại nhìn người đó lâu hơn một chút. Đột nhiên, hàng chữ kia biến mất, thay vào đó là cảnh hoa tiểu quang kia bỗng nhiên bị một con chim ị trúng vào đầu, sau đó lại trượt chân mà ngã. Cô vẫn muốn xem nhiều hơn, nhưng đầu bắt đầu choáng váng, cảnh tượng kia cũng dần mở đi, trở lại với những gì đang diễn ra trước mắt. Cô đưa tay sờ sờ lên đầu của mình, cảnh tượng kia nghĩa là gì nhỉ? Chẳng lẽ đó là điểm báo trước người đàn ông tên Hoa Tiểu Quang kia sắp gặp chuyện sao? Đang lúc nghĩ ngợi thì cô chợt nghe Hoa Tiểu Quang la lên một cái. Trên đầu của ông ta quả nhiên có một bãi phần chim. Ông vội vàng rút găng tay từ trong túi quần ra, lau đi. Thế nhưng không may là kế bên chân ông lại có một hòn đá. Ông bất cẩn đạp trúng, trượt chân té nhào xuống đất. Ông ấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tư thái vốn có. Mặt lại trở về với dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy. Dương Tử Mi thấy vậy cảm thấy rất vui. Thì ra cô còn có thể thấy trước được những chuyện sắp xảy ra nữa kìa. Thế là cô lại nhìn sang Hoắc Văn Hoa, quả nhiên cũng có một cảnh tượng xuất hiện. Hoắc Văn Hoa đang cầm một cái điện thoại thập niên 90 nghe ngóng gì đó. Mặt của ông lộ ra vẻ bì thường tột độ, sau đó quỳ xuống khóc nức nở. Cô chỉ có thể thấy được nhiều đó thì đầu cô lại choáng váng. Tuy nhiên cô cũng có thể đoán ra được là sở dĩ ông ấy khóc như thế chắc chắn là vì nhận được tin cha của ông ấy vừa mất. Quả nhiên một lúc sau thì chiếc điện thoại màu đen của Hoắc Văn Hoa reo chuông. Ông ta lấy điện thoại ra nghe. Đột nhiên mặt ông trở nên bi thương, toàn thân run rẩy. Sau đó quỳ rạp xuống đất, mặt hướng về phía Hồng Kông, cúi đầu lại ba lạy, nước mắt giàn giụa. Thấy Hoắc Văn Hoa bi thương như vậy, Dương Tử Mi lại chợt nhớ đến cảnh nhà tan cửa nát của nhà mình. Trong lòng cô bất giác cũng vô cùng bi thương. Nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Bé con à, sao con lại khóc vậy? Dương Hà thấy cô khi không lại khóc như vậy mới hiếu kỳ hỏi. Dương Tử Mi giơ tay lau nước mắt rồi nói. Con thấy ông Hoắc kia buồn vì mất cha nên con cũng khóc theo. Ông Hoắc sao? Sao con biết ông ấy họ Hoắc? Con quen ông ấy sao? Dương Hà kinh ngạc hỏi lại một câu. Giọng nói của anh ta rất lớn nên Hoa Tiểu Quang và Hoắc Văn Hoa đứng gần đó cũng nghe thấy. Hoắc Văn Hòa đứng dậy, lau lau nước mắt, sau đó nhìn Dương Tử Mi vẻ nghi hoặc. Từ khi đến đây, ông chưa từng nói ra thân phận của mình, lại càng không ai biết cha ông vừa mới mất. Cô bé này sao lại biết được cỡ chứ? Ông ta cứ nhìn Dương Tử Mi chằm chằm và phát hiện Dương Tử Mi có gì đó rất đặc biệt. Đôi mắt to đen đáy kia của cô hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ hiện tại của cô. Đôi mắt ấy như đôi mắt của một người trưởng thành, từng trải. Đôi mắt đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời. Ngoài ra, trên trán của cô còn có một vết bớt màu đỏ. Vết bớt càng ngày càng khiến cho gương mặt nhỏ bé của cô dễ thương và lanh lợi hơn hết. Da cô thì trắng như sứ, cứ như muốn phát sáng. Mấy chục năm nay, Hoắc Văn Hòa đã gặp qua rất nhiều người, nhưng trước giờ vẫn chưa từng gặp đứa bé nào như Dương Tử Mi cả. Cô bé, con đến đây ta xem nào. Hoắc Văn Hòa giơ tay vẫy vẫy Dương Tử Mi. Dương Tử Mi chạy lại và ngước mặt nhìn Hoắc Văn Hoa. Sau đó cất giọng non nớt nói. Ông Hoắc, xin chào, ông gọi con có việc gì ạ? Cô bé, sao con biết ta họ Hoắc vậy? Thấy Dương Tử Mi dạn dĩ, không rụt rè như các cô bé vùng nông thôn khác. Hoắc Văn Hoa càng hiếu kỳ hơn. Dạ, còn bói ra đấy. Dương Tử Mi cười đáp. Dương Hà lúc này nói xen vào một câu. Ông đừng thấy nó còn nhỏ mà xem thường. Nó là đệ tử của lão thần tiên trên núi đấy. Xem bói đúng lắm. Ồ, con nhỏ vậy đã học dịch học rồi sao? Thật là hiếm thấy. Tiếp đến, Hoắc Văn Hòa quay sang hỏi Hoa Thiểu Quang. Hoa đại sư, có thể bói ra họ tên của một người, có phải là một chuyện rất khó đúng không? Hoa Thiểu Quang nhìn Dương Tử Mi một cái. Ông ta cũng phát hiện Dương Tử Mi có gì đó rất khác biệt những người khác. Thế nhưng, ông ta không tin là một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã có thể am hiểu huyền học đến thế, lại càng không thể bói ra được họ tên của một người xa lạ. Một chuyện mà ngay cả bản thân ông ta cũng không thể nào làm được. Nghĩ vậy nên Hoa Thiểu Quang đáp. Chắc là cô bé từng thấy ông trên TV thôi. Vào những năm 1992, tài sản của Hoắc Văn Hoa vẫn chưa nhiều lắm, chỉ có 30 triệu nhân dân tệ. Cơ hội lên TV cũng rất ít, nên một cô bé nhỏ như vậy không thể nào biết ông qua TV được. Nhưng vì tôn trọng Hoa Thiểu Quang, nên Hoắc Văn Hoa cũng không nói gì thêm. Ông chỉ tiếp tục hỏi Dương Tử Mi. Vậy con có thể bói ra được những thông tin khác của ông không? Dương Tử Mi khẽ gật đầu nói. Ông đến từ Hồng Kông và đang tìm nơi có phong thủy tốt để an táng cha của ông. Nghe cô nói như vậy, Hoắc Văn Hoa hoàn toàn bị sốc. Ông cùng Hoa Thiểu Quang đến đây đúng là đang cần tìm một nơi có phong thủy tốt ở quê nhà để an táng cha của mình. Ông mong có thể hoàn thành tâm nguyện của cha mình là được yên nghỉ ở quê cha đất tổ. Khi đi ngang qua Dương Gia Thôn, ông phát hiện ở đây có một gốc kim ti nam mộc, vốn là một loại gỗ tốt để làm quan tài. Thế nên ông mới vào trong thôn và muốn mua cây nam mộc đó. Nghe Dương Tử Mi nói như vậy, Hoa Thiểu Quang cũng bắt đầu thấy nghi hoặc. Ông ta nhìn cô dò xét, cứ như muốn tìm gì đó trên mặt của cô. Nhưng sau đó thì ông ta phát hiện, cho dù mình có cố gắng thế nào đi nữa, thì hình như cũng không bao giờ nhìn thấy được gương mặt thật của cô. Trước giờ, ông ta cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như bây giờ. Chẳng lẽ cô bé này là kỳ tài tướng thuật bẩm sinh à? Thế nên, sắc tướng mới kỳ lạ mơ hồ như vậy. Cô bé, con có thể cho ta biết ngày sinh nhật của con được không? Hoa Thiểu Quang lên tiếng. Để tôi cho ông biết. Dương Hà nhanh nhỏ báo sinh thần bát tự của Dương Tử Mi cho Hoa Thiểu Quang biết. Hoa Thiểu Quang nghe xong liền giơ tay bấm bấm đốt ngón tay. Nhưng ông ta lại như phát hiện đầu mình như có ai nhét vào bạ đậu, không còn minh mẫn như xưa nữa. Thế nên càng không thể bói ra được cái gì. Ông ta vội vàng dừng lại không nói nữa, chằm tránh tổn hao nguyên khí của mình. Không thể bói ra được quá khứ, cũng không thể nhìn thấy được tương lai, ngay cả sắc tướng cũng không thể nhìn rõ được. Xem ra, vận mạng của cô bé này vô cùng kỳ lạ. Là một người am hiểu, nghiên cứu sâu về dịch học, Hoa Thiểu Quang cũng biết trên đời này chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra. Nếu một cô bé đặc biệt lại thông minh, lanh lợi như vậy, có thể làm đệ tử của ông, thì danh tiếng của ông chẳng phải càng vang xa hơn sao? Hoa Thiểu Quang được nhiều người ở Hồng Kông, thậm chí là ở cả Đông Nam Á, hết mực sùng bái. Bình thường có không ít người muốn nhận ông ta làm sư phụ, nhưng đều bị ông ta từ chối. Không phải vì ông không muốn nhận đồ đệ, mà là ông cho rằng những người đó không đủ tư cách làm đệ tử của mình. Ông không muốn bị họ hủy hoại danh tiếng. Thế là ông liền dỡ bỏ vẻ kiêu ngạo thường thế của mình, cúi người hỏi Dương Tử Mi. Cô bé, con có muốn làm đệ tử của ông không? Muốn theo ông đến Hồng Kông không? Dương Tử Mi nghe ông ta nói như vậy, bèn tròn mắt nhìn ông. Năm 1992, Hồng Kông vô cùng phát triển. Tốc độ phát triển của Hồng Kông không có nơi nào ở Trung Quốc có thể sánh bằng. Thời đó, những người ở Trung Quốc, đặc biệt là những người ở vùng nông thôn, đều xem Hồng Kông như là thiên đường hạ giới vậy. Bé con à, con mau nhận lời đi, đến lúc đó chú sẽ có thể giúp con được thơm lây rồi. Dương Hà vội vã lay lay Dương Tử Mi đang ngẩn người đứng đó, sau đó nói tiếp. Cha mẹ của con nhất định sẽ đồng ý thôi, đến Hồng Kông cơ hội tốt thế cơ mà. Nhưng Dương Tử Mi lại lắc đầu, một khi nạn kiếp nhà cô chưa được hóa giải thì cô nhất quyết không bao giờ rời xa người thân của mình nữa. Cô phải bảo vệ họ chứ không phải tìm kiếm niềm vui riêng cho bản thân mình. Không chịu sao? Hoa Thiểu Quang thấy Dương Tử Mi từ chối nên vô cùng bất ngờ. Dạ vâng, cha mẹ của con ở đây, con không muốn xa nhà, cảm ơn lòng tốt của Hoa đại sư. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Hoa Thiểu Quang một hồi lâu, cô đột nhiên thấy cảnh họa sát thân của ông ta một năm sau đó, cô liền nhắc nhở. Hoa đại sư, Một năm sau, ông sẽ gặp tai họa sát thân. Ông nhớ chú ý tránh nạn kiếp đó nhé. Tuy Hoa Thiểu Quang cho rằng cô chỉ là kỳ tài, nhưng khi nghe những lời này, ông ta mới cảm thấy rất buồn cười. Một cô bé còn nhỏ như vậy lại dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ông, một đại sư dịch học nổi tiếng như ông sao? Vậy thì mặt mũi ông để ở chỗ nào đây chứ? Nghĩ thế nên Hoa Thiểu Quang lạnh lùng ừ một tiếng qua loa, sau đó chẳng thèm ngó ngàng gì đến Dương Tử Mi nữa. Hoắc Văn Hòa bây giờ đứng cạnh bên mà nhìn. Càng nhìn, ông càng cảm thấy Dương Tử Mi rất khác thường. Những lời cô nói hoàn toàn không giống như lời của một đứa bé chỉ mới 5 tuổi. Từng câu từng chữ cô nói ra đều rất người lớn. Dương Hà thấy Dương Tử Mi từ chối một cơ hội tốt như vậy, liền mắng cô là ngốc. Chú à, con có suy nghĩ của riêng con, chú đừng có nói nữa có được không? Thấy Dương Hà cứ lẩm bẩm hoài, Dương Tử Mi bực bội nói. Dương Hà thấy Dương Tử Mi trừng mắt nhìn mình như vậy, lập tức cảm giác như có ma lực gì đó rất kỳ lạ, thế nên cũng nhanh chóng im miệng, không nói gì thêm nữa. Cô không phải là con của anh, nên anh cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô. Ông Hoắc, ông có biết con muốn mua gốc cây này của tôi không? Dương Hà đang muốn mau mau nhận được tiền để mấy ngày sau còn có ít vốn đến Thẩm Quyến làm ăn, nên cũng vội hối Hoắc Văn Hòa. Đương nhiên là mua rồi, nếu anh chịu giá thì tôi sẽ trả tiền cho anh trước, sau đó cho người đến đốn cây. Hoắc Văn Hòa nhìn cây nam mộc trước mặt, lại nhớ đến cha của mình, trên mặt đầy vẻ bi thương. Khoan đã, Dương Tử Mi nói với Dương Hà. Chú à, đây là kim ti nam mộc, là một loại gỗ rất quý. Từ xưa đến nay, nó là loại gỗ dùng trong hoàng gia thôi, cũng là một loại gỗ làm quan tài rất tốt. Thế nên, nếu chỉ có 1.000 thì ít quá. Bây giờ Dương Hà sợ lời của Dương Tử Mi nói sẽ là dọa thần tài chạy mất, nên liền kéo tay cô bé mà nói nhỏ. Bé con à, con đang nói lung tung cái gì vậy? 1.000 đồng không có ít đâu. Bình thường một gốc cây chỉ bán được có mấy chục đồng thôi. Chú của con phải dựa vào nó để kiếm chút vốn làm ăn đấy. Chú à, chú tin con đi, gốc cây này ít nhất cũng hơn 10.000 đấy. Thật ra Dương Tử Mi cũng không rõ một gốc kim tỳ nam mộc đáng giá bao nhiêu tiền. Cô chỉ nhớ kiếp trước, từng có người nói là kim tỳ nam mộc là một loại gỗ quý, giá trị của nó tương đương với vàng. Gốc cây lâu năm như vậy, ít ra cũng hơn 100 tuổi. Nếu dùng vật giá của năm 92 để mà tính, thì cũng tầm hơn là 10.000. Dương Hà nghe xong, cảm thấy rất bối rối và sợ hãi. Dương Hà thấy Dương Tử Mi quả là cô bé mạnh miệng. Thời đó, một căn nhà lâu ở vùng nông thôn cũng chỉ hơn 10.000 mà thôi. Thậm chí 10.000 còn có thể mua được một căn nhà 100m² ở thành phố. Một gốc cây như vậy, làm sao mà giá trị hơn 10.000 được chứ? Hoắc Văn Hòa và Hoa Thiều Quang nghe trong Dương Tử Mi nói thế, liền đưa mắt nhìn nhau. Kim ti nam mộc là một loại gỗ rất hiếm thấy, chất gỗ cứng, đẹp, hơn nữa đã rất ít trên thị trường. Thế nên có thể tìm được một loại cây này ở đây quả nhiên là một kỳ tích. Hoắc Văn Hòa là người làm ăn, thấy Dương Hà không hiểu giá trị của cây nên ra giá 1.000 để con để đức lại cho con cháu. Nhưng không ngờ lại bị một đứa trẻ mới mấy tuổi phát hiện ra giá trị thật sự của gốc cây này. Ông Hoắc, nếu ông muốn làm quan tài tốt cho cha mình, thì gốc cây này là thích hợp nhất. Sau đó, ông có thể tìm một nơi có phong thủy tốt, tàng phong tụ khí để an táng cho cha của ông. Có như vậy, nhất định sau này cả nhà ông sẽ được giàu sang phú quý. Không chừng sau này, ông còn có thể trở thành tỷ phú hàng đầu thế giới nữa đấy. Cho nên, nếu giá ông đưa ra không đến 15.000, thì chúng tôi cũng không bán gốc cây này cho ông đâu. Dương Tử Mi bài bản nói một câu. Còn biết xem phong thủy sao? Hai mắt của Hoắc Văn Hoa sáng lên. Mấy ngày nay, ông và Hoa Thiểu Quang đã đi khắp nơi, nhưng mãi vẫn không tìm được một nơi thích hợp. Vâng, sư phụ của con nói cho con có mắt phong thủy bẩm sinh. Dương Tử Mi gật gật đầu đáp. Bây giờ cô chỉ mới 5 tuổi, gia cảnh gia đình nghèo khó. Bây cô cũng không biết làm sao để giúp. Giờ thấy Hoắc Văn Hoa, đương nhiên là cô không thể bỏ qua cơ hội tốt này rồi. Tuy nhiên, Hoắc Văn Hòa có Hoa Thiểu Quang đi theo. Cô phải biết mình hiện tại còn nhỏ. Nói gì người ta cũng sẽ không tin, nên cô mới cố ý khoe tài năng đặc biệt của mình. Có vậy, Hoắc Văn Hòa mới có thể nhờ cô giúp ông ta xem phong thủy. Mắt phong thủy bẩm sinh sao? Hoa Thiểu Quang đứng kế bên, nghe cô nói xong, liền lạnh lùng hừ lên một tiếng, sau đó nói tiếp. Mới mấy tuổi đầu đã biết nói dối rồi, sau này nhiều lắm cũng chỉ là thầy bói gian dối thôi. Kiếp trước vì bị nhiều người mắng là thầy bói gian dối, cho nên khi nghe đến mấy chữ thầy bói gian dối này, trong lòng Dương Tử Mi cũng thấy rất không thoải mái. Trời ơi, bé con à, con đừng làm mất hỏa khí chứ, chú phải bán gốc cây này đấy. Ông Hoắc à, ông thấy sao? Dương Hà thấy Hoắc Văn Hoa và Hoa Thiểu Quang bắt đầu chuyển sang đề tài khác, lo là ảnh hưởng đến chuyện mua bán, làm mộc của mình nên vội vàng nói xen vào. Hoắc Văn Hoa nhìn Dương Hà gật đầu nói, được rồi, 15.000. 15.000 sao? Dương Hà cảm giác lưỡi mình như liếu lại. Lúc nãy, Dương Hà còn đang định nói là 1.500. Thật sao? Nếu như anh còn không chịu giá đó, thì chúng ta có thể thương lượng tiếp. Hoắc Văn Hòa nói, thôi được rồi, tôi chịu cái giá đó. Dương Hà sợ Hoắc Văn Hòa đổi ý, nên vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Hoắc Văn Hòa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau, có một người trẻ tuổi, dáng người cao to, mặc áo sơ mi trắng, tóc tai gọn gàng, mang theo một túi sách màu đen đến. Hoắc Văn Hòa ra hiệu cho người trẻ tuổi đó, đưa 15.000 cho Dương Hà. Khi thấy một số tiền lớn như vậy đang nằm trên tay của mình, tay của Dương Hà run run. Trước giờ, Dương Hà chưa từng có nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Một tháng, nhiều nhất Dương Hà cũng chỉ kiếm được hơn 100 đồng. 15.000 này, Dương Hà phải làm bao lâu mới kiếm được cơ chứ? Nhưng bây giờ, số tiền lớn như vậy quả thật đang ở trong tay của Dương Hà. Dương Hà cẩn thận đếm từng tờ một, vừa đếm vừa xem là tiền thật hay tiền giả nữa cơ. Đếm xong mới phấn khởi quay sang nói với Dương Tử Mi. Bé con à, con là ngôi sao may mắn của chú sẽ chia cho con một ít. Dương Tử Mi cười cười đồng ý, hiện tại gia đình của cô đang rất cần tiền. Về lý mà nói thì Dương Hà phải cho cô một ít gọi là cảm ơn. Dương Hà rút ra một tờ 100 đồng định đưa cho Dương Tử Mi, nhưng sau lại nghĩ chỉ có 100 đồng thôi thì khó coi quá. Nếu không nhờ nó mà có Dương Tử Mi giúp, thì anh cũng chỉ kiếm được có 1.000 thôi. Thế nên ít ra anh cũng phải chia cho Dương Tử Mi 1.000 mới đúng. Nhưng vì Dương Tử Mi còn nhỏ, sợ đưa nhiều tiền như vậy cho cô sẽ làm mất. Thế nên Dương Hà mới quay sang Dương Tử Mi nói, bé con à, chú sẽ cho con 1.000 để cảm ơn con, nhưng chú sẽ đưa số tiền này cho cha mẹ con để con không làm mất nó. Dạ, Dương Tử Mi gật gật đầu đồng ý. Nhà cô hiện tại đang cần rời mộ, lại phải xây vách ngăn, mấy chuyện này đều cần đến tiền mặt. Tuy nhiên, cô cũng không tham gia. Dù gì thì cây trồng ở đây cũng là của Dương Hà. Cô chỉ là đứng ra giúp chú mình thôi. Thế nên 1.000 cũng đủ rồi. Thấy cô không chút động lòng tham với từng xếp tiền trước mặt kia, Hoắc Văn Hòa càng thích cô hơn. Ông nghĩ cô còn nhỏ như vậy mà đã biết lễ nghĩa như vậy rồi. Không tham lam nên càng cảm thấy cô là một cô gái phi thường. Chắc chắn là có mắt phong thủy bẩm sinh. Bé con à, con nói còn có mắt phong thủy bẩm sinh, vậy con có thể giúp ông tìm long huyệt không? Được chứ ạ, nhưng không phải xem miễn phí đâu. Dương Tử Mi thẳng thắn nói. Đương nhiên rồi, nếu như con có thể giúp ông tìm được một nơi phong thủy tốt, thì ông nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng. Hoắc Văn Hòa cười nói. Hoa Thiều Quang bên cạnh nghe vậy, liền chau mày lại, vẻ mặt không vui. Hoắc Văn Hòa là người làm ăn lâu năm, nên giao tiếp hành xử vô cùng khôn khéo. Nhưng lúc nãy, vì quá vội vàng, nên ông quên mất là Hoa Thiểu Quang đang ở bên cạnh. Giờ thấy Hoa Thiểu Quang không vui nên liền quay sang nói, Hoa đại sư, cô bé này rất quen thuộc địa hình ở đây, nếu cô bé có thể giúp thì chúng ta tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời gian. Cô bé chọn xong chỗ đó, tôi cũng phải nhờ đại sư kiểm tra lại tôi mới yên tâm được. Nghe Hoắc Văn Hòa nói vậy, Hoa Thiểu Quang mới không mặt nhăn mày nhó như lúc nãy nữa. Ông không tin là một đứa trẻ mới 5 tuổi đầu lại có mắt phong thủy bẩm sinh. Nếu đúng là có như vậy thật, thì tuổi còn nhỏ như vậy thì cũng hiểu được là bao nhiêu chứ. Thế này đi, tôi tìm phần của tôi, con bé tìm phần của con bé, xem ai có thể tìm được một nơi phong thủy tốt hơn. Hoa Thiểu Quang sau đó nói giọng khinh khỉnh. Chẳng qua chỉ là một thầy bói gian dối thôi. Hoắc Văn Hòa bảo người thanh niên trẻ tuổi tên Lôi Trình vừa đến lúc nãy đi theo Dương Tử Mi, còn ông thì phải lo việc đốn cây, làm quan tài để còn kịp chuyển về Hồng Kông. Chiều đến, Hoa Thiểu Quang báo qua là đã tìm được nơi có phong thủy tốt. Nghe xong, Dương Tử Mi cùng Hoắc Văn Hoa vội chạy đến xem. Dương Tử Mi đã đi hết mấy ngọn núi và cũng không tìm thấy được một nơi có khí tức tốt. Thế nên cô rất muốn xem nơi mà Hoa Thiểu Quang tìm được. Nơi mà Hoa Thiểu Quang tìm thấy quả nhiên rất phù hợp với bố cục phong thủy. Một nơi có phong thủy tốt, không những là một nơi đáp ứng được yêu cầu tứ tượng tất bị, mà còn phải là nơi có đầy đủ các yếu tố như long, an sa, minh đường, thủy khẩu, lập hướng. Những yếu tố này cũng chính là long, huyết, sa, thủy, hướng mà các nhà phong thủy thường nói đến. Đất phong thủy tốt yêu cầu hướng bắc phải có các dãy núi kéo dài bất tận, hướng nam phải có các sườn đồi bấp mô xa dần kết hợp với nhau, hai bên trái phải phải có núi cao bao quanh bảo vệ, ở giữa thì nơi để an táng và cảnh vật trước mặt phải hài hòa, rõ ràng, địa thế bằng phẳng, rộng rãi, đồng thời phải có sông suối uốn lượn chung quanh. Nơi mà Hoa Tiểu Quang chọn hoàn toàn phù hợp với tất cả những yếu tố này. Thấy một nơi như vậy, người ta cũng có chút am hiểu về phong thủy như Hoắc Văn Hoa cũng vô cùng cảm thấy hài lòng. Dương Tử Minh nhìn chăm chú vào huyệt vị mà Hoa Tiểu Quang tìm được, cô phát hiện trên huyệt vị có một luồng khí màu xám bay lờn vờn xung quanh, chứ không phải là luồng khí trắng tượng trưng cho sự may mắn. Có lẽ đó là luồng khí thái cực hòa trộn giữa âm khí và dương khí nên mới có màu xám như thế. Dương Tử Minh tiến lại gần hơn một chút, cô cảm thấy có âm thanh sát khí tỏa ra nên vội vàng lùi lại. Nơi này nếu chỉ nhìn địa hình bên ngoài thì quả thực đúng là một huyệt vị tốt, nhưng tại sao lại có âm sát khí lờn vẩn như vậy được? Cô nhìn xung quanh và phát hiện ngọn núi đối diện có một chóp núi nhỏ nhô lên, tạo thành hình cung tên đầm thẳng vào huyệt vị. Sao? Có nghĩa là núi xung quanh huyệt vị. Bây giờ, quan niệm phong thủy cho rằng sơn hậu nhân phì, sơn xấu nhân sơ, sơn thành nhân quý, sơn phá nhân bi, sơn quỳ nhân tụ, sơn tẩu nhân ly và còn một số câu nữa vô cùng dài. Thế nhưng, là tất cả mọi chuyện, dáng núi thay đổi khôn lường từ các góc độ khác nhau, có lẽ sẽ có những hình dáng khác nhau. Dáng núi, thế núi, đẹp hay xấu, sáng hay là tối đều tùy thuộc vào huyệt điểm. Huyệt điểm chọn tốt sẽ khiến núi xa thành gần, núi cao thành thấp, núi xấu thành núi đẹp, núi dữ hóa thành núi lành. Dáng núi muôn hình vạn trạng, chỉ cần đứng ở những vị trí khác nhau một chút thôi sẽ thấy núi khác ngay. Núi và nước tương liền với nhau, hỗ trợ bổ sung cho nhau. Bào huyệt sơn có liên quan đến nguyên hình nhìn thủy, long hồ sơn có liên quan đến hoài trùng thủy, cận án sơn liên quan đến trung đường thủy, ngoại triều sơn liên quan đến ngoại long thủy. Hai bên huyệt là thị sơn có tác dụng chắn những luồng gió xấu, còn có tác dụng bao quanh phía sau là vệ sơn, bên ngoài chắn gió, bên trong tụ khí. Núi bao quanh trước huyệt vị là nghênh sơn, còn núi ngay đối diện huyệt vị gọi là triều sơn. Nước đến từ bên trái thì núi phải, bên phải và ngược lại. Trong núi nhỏ như vậy, quả nhiên không dễ dàng phát hiện ra. Nếu như Dương Tử Mi không có mắt phong thủy mà chỉ dựa vào những kiến thức phong thủy thông thường kia thì chắc chắn cô cũng sẽ cho đây là một huyệt vị tốt. Cô bé, thế nơi này thế nào? Hoa Tiểu Quang đắc ý hỏi. Bây giờ Hoa Tiểu Quang cảm thấy mình rất may mắn vì không cần tốn nhiều công sức đã có thể tìm ra được mộ huyệt tốt như thế. Cho dù là từ góc độ nào đi nữa cũng có thể nói là hoàn mỹ. Hoa Đại Sư, không biết ông có để ý đến chóp núi nhỏ kia không? Dương Tử Mi cười cười và giơ tay chỉ vào chóp núi đồ sộ nơi đối diện. Hoa Tiểu Quang nhìn theo hướng tay cô chỉ và phát hiện ra một chóp núi hơi nghiêng ở phía xa. Mặt của ông ta biến sắc, sau đó vội vã dùng la bàn đi quanh huyệt vị rất lâu. Cuối cùng, ông sụ mặt xuống, ngại ngùng nói với Hoắc Văn Hoa. Ông Hoắc, suýt nữa là tôi sai rồi. Hoắc Văn Hoa vẫn không hiểu gì, nhưng sau khi hỏi lại thì mặt ông ta cũng biến sắc. Cô bé, ông phục con rồi. Hoa Tiểu Quang khó khăn lắm mới nói với Lữ Dương Tử Bi. Ông đường đường là một đại sư dịch học và là tự hào là người đã sống nhờ vào dịch học mấy chục năm nay. Thế nhưng cuối cùng lại không tỉ mỉ, kỹ càng, cẩn thận như một cô bé như con. Sau này, ông sẽ không xem phong thủy dùm ai nữa cả để tránh làm hại người ta. Là một vị đại sư danh tiếng biết nhận sai, quả nhiên là rất hiếm thấy. Dương Tử Mi thấy vậy cũng không tỏ vẻ đắc ý gì. Cô chỉ nhẹ nhàng nói, ai cũng có lúc sai sót. Hoa Đại Sư không cần phải tự trách bản thân mình như vậy. Nhưng mà sau này, mong ông đừng tùy tiện nói người khác là thầy bói giản dối nữa. Hoa Tiểu Quang nghe xong vô cùng bối rối và ngượng ngùng, cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Dương Tử Mi có thể nhìn thấy được nhược điểm của huyệt vị mà Hoa Tiểu Quang tìm được, khiến Hoắc Văn Hoa hoàn toàn tin là cô có mắt phong thủy bẩm sinh. Thế nên Hoắc Văn Hoa, Dương Tử Mi kỳ vọng hỏi, đại sư nhỏ, không biết đại sư có giúp ta tìm được huyệt vị tốt chưa? Hoắc Văn Hoàn đột nhiên truyền sang gọi Dương Tử Mi là đại sư nhỏ, khiến cô cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô cũng thấy vui vì mình đã có chút thành tựu. Thật không ngờ, cũng có ngày cô được gọi là đại sư, chứ không phải là thầy bói giản dối nữa. Lúc Dương Tử Mi quan sát các dãy núi xung quanh thì phát hiện phía bên phải có một mảnh đất được một luồng khí màu vàng nhạt như sương sớm bao quanh. Cô nhìn kỹ một lần nữa thì phát hiện phía sau mảnh đất ấy còn có một dãy núi trùng điệp với hình dáng vuông vức, đó chính là Thường Khố Sơn, rất tốt cho những người làm ăn và kinh doanh buôn bán. Hoặc già là nhà kinh doanh nên huyệt vị kia rất thích hợp với họ, huyệt vị đó có thể giúp cho việc kinh doanh của bọn họ được thuận lợi, hành thông hơn nữa, giúp Hoặc Văn Hòa trở thành tỷ phú nổi tiếng sau này, ngoài ra còn có thể che chở cho các thế hệ phía sau. Dương Tử Mi dẫn Hoắc Văn Hòa và Hoa Thiểu Quang đến nơi đó. Hoa Thiểu Quang cầm la bàn đi vòng quanh nơi đó mười mấy vòng, cuối cùng mới bái phục nhìn Dương Tử Mi đáp. Nơi này quả nhiên thích hợp nhất. Hoắc Văn Hòa nghe xong vô cùng vui mừng hỏi, có thật không? Hoa Thiểu Quang gật đầu đáp, nơi này là Thường Khố Sơn, có lợi cho người làm ăn, cô bé nói rất đúng. Tốt quá rồi, cảm ơn đại sư nhỏ, cảm ơn đại sư nhỏ. Hoắc Văn Hòa xúc động đến nỗi bế Dương Tử Mi lên xoay liền mấy vòng. Cha của Hoắc Văn Hòa đã từ trần, nếu như không tìm được huyệt vị thích hợp thì chắc chắn Hoắc Văn Hòa sẽ rất lo lắng. Bây giờ Dương Tử Mi đã giúp Hoắc Văn Hòa giải quyết vấn đề nan giải trước mắt, nên ông đã có thể quay về Hồng Kông để chu toàn hậu sự cho cha mình. Lôi Trinh, chút nữa hãy về chung với đại sư nhỏ và gửi 100.000 cho gia đình họ để cảm ơn. Hoắc Văn Hòa dặn dò Lôi Trinh. 100.000 à? Dương Tử Mi không ngờ là Hoắc Văn Hòa hảo phóng như thế. Cho cô cầm 100.000. Cô vốn nghĩ Hoắc Văn Hòa nhiều nhất cũng chỉ cho cô 1.000 thôi. Cô không biết Hoắc Văn Hòa đã bỏ ra 200.000 để mời Hoa Tiểu Quang đến giúp. Thế nên ông cho cô 100.000, nếu như so ra thì cũng không đáng là bao nhiêu. Lôi Trinh đưa túi tiền cho Dương Bách. Dương Bách run run đưa tay nhận lấy, suýt chút nữa là ngã xuống ghế. Đây là tiền thật sao? Hơn sau 10 năm qua, Dương Bách chưa từng thấy qua nhiều tiền như thế. Dương lão gia, đây là tiền vừa mới rút ra từ ngân hàng, nên chắc chắn là tiền thật rồi. Lôi Trinh cười nói tiếp, sao lại cho tôi nhiều tiền thế? Bé Tử Mi đã giúp ông Hoắc một việc rất quan trọng. Đây là tiền công ông Hoắc trả cho cô bé, ông hãy nhận lấy. Lôi Trinh quay sang nhìn Dương Tử Mi đang chơi đùa cùng em gái mình bên cạnh lại nói, giúp được cái gì chứ? Các người không phải muốn mua cháu nội của tôi đấy chứ? Dương Bá vừa nói vừa đưa túi tiền ra, sau đó lắc đầu nói tiếp, tôi tuy nghèo nhưng không phải hạng người đem con cháu mình ra bán. Không phải đâu, bé Tử Mi đã giúp ông Hoắc tìm được một huyệt vị rất tốt. Ông Hoắc muốn cảm ơn cô bé nên mới cho tiền thôi. Lôi Trinh cười nói tiếp, Dương lão gia, ông có một đứa cháu gái rất giỏi đấy, hãy thương yêu cô bé hơn. Dương Bách vô cùng kinh ngạc, sau đó quay sang nhìn đứa cháu gái và trước giờ ông đều nghĩ là đồ vô dụng kia của mình. Trước đó, Dương Hà cũng đem đến cho ông mà 1.000 đồng, nói là để cảm ơn Dương Tử Mi đã giúp bán được cây nam mộc với giá cao. Lúc đó ông đã kinh ngạc lắm rồi, giờ lại có thêm 100.000 nữa, một số tiền lớn đến kinh ngạc. Đứa cháu này sao đột nhiên lại trở thành phúc tình như vậy? Cha ơi, bé con ơi, không xong rồi. Dương Hà hớt hải chạy vào nhà nói. Đại lý đầu vừa nhận được điện thoại từ huyện thành nói là anh hai bị xe tông, hiện đang trong bệnh viện. Dương Tử Minh nghe xong, cô giật bắn người, tim đập thỉnh thịch. Không phải là cô đã để bùa hộ thân vào túi quần của cha rồi sao? Sao cha cô vẫn không tránh khỏi tai nạn đó? Dương Bách vẫn chưa hết kinh ngạc vì nhận được quá nhiều tiền thì lại bị tin đó làm cho chấn động. Hoàng Tú Lệ đang múc nước ngoài giếng, nghe xong giật mình lảo đảo. Nếu như Lôi Trinh không đỡ kịp, thì có lẽ đã rời xuống giếng rồi. Ông nội, bà nội, mẹ, mọi người đừng lo lắng quá, cha chỉ bị xe tông gãy chân thôi. Dương Tử Mi nhớ đến chuyện xảy ra kiếp trước, nên vội vã an ủi mọi người. Đúng đúng đúng, lúc này đại lý đầu cũng nói, anh hai chỉ bị tông gãy chân, không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Hà nhìn Dương Tử Mi vẻ sùng bái nói, bé còn giỏi quá, chuyện vậy cũng có thể đoán ra được. Tuy chỉ bị gãy chân, nhưng người thân cũng vô cùng đau lòng. Ông nội, bà nội của cô đã lớn tuổi, nên cũng không tiện chăm sóc cha cô. Em gái cô thì còn đang bú sữa mẹ, nên mẹ của cô cũng không cách nào rời khỏi nhà được. May mà Dương Hà, chú của cô, trước đây tình cảm cũng rất tốt với anh trai mình. Hơn nữa lần này nhờ Dương Tử Mi nên Dương Hà mới có thể kiếm được nhiều tiền vậy. Thế nên Dương Hà cũng chủ động vào viện chăm sóc Dương Thanh. Dương Tử Mi cũng muốn đi theo. Ban đầu mọi người đều phản đối, nói là cô còn quá nhỏ. Trong thành phố thì người đông xe đông, sợ cô gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng vì cô kiên quyết đi theo nên cũng đành để Dương Hà dẫn cô theo. Đến bệnh viện, thấy cha mình tiều tụy nằm trên giường bệnh, chân đang bó bột, Dương Tử Mi vô cùng đau lòng. Sao lại vẫn dẫn con bé tới đây? Dương Thành thấy cô liền trách móc hỏi. Anh hai gà, anh đừng xem nhẹ con bé là con nít nữa. Nó giỏi lắm đấy. Hôm nay nó giúp em kiếm được hơn 10.000 đồng. Ngoài ra còn kiếm được cho cả nhà anh 100.000 nữa đấy. Dương Hà nghe Dương Thanh nói thế vội vã kể lại chiến tích của Dương Tử Mi cho anh trai mình nghe. Dương Hà, em đang đùa đúng không? 100.000 à, từ trên trời rơi xuống chắc. Thấy anh của mình còn nghi hoặc, Dương Hà bèn kể hết mọi việc diễn ra ở nhà cho Dương Thanh nghe. Dương Thanh nghe xong liền kinh ngạc nhìn sang Dương Tử Mi. Dương Thanh không ngờ là hàng ngày cô theo lão đạo trưởng lên núi học mấy thứ mê tín đó lại có thể kiếm được tiền. Hôm nay khi đến làm thủ tục chuyển đổi chứng chỉ ở cục giáo dục, cũng vì ông không chuẩn bị sẵn bao lì xì nên đã bị nhân viên trong cục từ chối không cho làm. Do tâm trạng không tốt nên mới bất cẩn bị xe tông gãy chân. Chiếc xe đó tông người xong thì bỏ chạy, thế nên ông đang đo không có tiền trả viện phí. Cha ơi, cái quần hôm nay cha mặc đâu rồi? Dương Tử Mi thấy cha mình đang mặc đồ bệnh nhân. Cô liền nhớ đến lá bùa kia nên liền lên tiếng hỏi. Hồi sáng lúc xuống xe, không biết sao quần bị vướng đinh rách, nên là lúc xuống xe cha đành phải mua một cái quần mới để thay. Dương Thành tiếc rẻ trả lời, đó là cái quần mà ông thích nhất và trân trọng nhất, bởi vì đó là cái quần mà ông đã mặc khi kết hôn. Ngoài ra, đó cũng là cái quần tốt nhất mà ông có. Chẳng tranh, cha không tránh được tai nạn này, thì ra là không mang bùa theo bên mình. Anh hai à, bây giờ nhà cũng có tiền rồi, anh hãy yên tâm ở đây đi, chờ khi nào chân lành chút rồi về, để tránh sau này không để lại di chứng gì. Giờ em dẫn con bé đi vòng vòng một chút. Cẩn thận đấy, đừng để con bé lạc mất. Trời ơi, em còn sợ người đi lạc là em nữa, chứ không phải là bé con thông minh này đâu. Dương Tử Mi vốn muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cha của mình, nhưng cô cứ thấy âm sát khí trong bệnh viện nặng nề quá. Âm sát khí đó làm cô không thoải mái. Cô cảm thấy dường như trong bệnh viện đầu đầu cũng có vong hồn lởn vởn, nên mới quyết định theo Dương Hà ra ngoài. Bé con, chú dẫn con đến công viên chơi có chịu không? Dương Hà hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lắc đầu, cô không có chút hứng thú gì với cái công viên của thành phố A. Kiếp trước không biết đã bao nhiêu đêm cô ngủ bờ ngủ bụi trong các công viên đó. Vậy bây giờ chú dẫn con đi dạo trung tâm mua sắm có được không? Đi lòng vòng xem là được rồi ạ. Dương Tử Mi rất muốn xem thành phố A hiện tại và thành phố A của năm 2073 khác nhau thế nào. Hơn nữa, cô muốn mua một căn nhà trong thành phố để người thân của cô có thể dọn đến đầy sống. Có lẽ như vậy mới có thể tránh được kiếp nạn của kiếp trước. Cô phát hiện trung tâm của thành phố A vào năm 1992 nằm ở khu phía Tây, cũng chính là khu trung tâm cũ sau này. Còn hiện tại, khu trung tâm mới vẫn là một nơi hoang vu, hẻo lánh và chưa phát triển. Ngay cả cao ốc thương mại sang trọng nhất của thành phố sau này bây giờ cũng chỉ là một nơi trồng rau mà thôi. Chú hỏi dùm con xem nếu mua một miếng đất ở đây thì cần bao nhiêu tiền? Dương Tử Mi chỉ khu đất mà sau này trở thành cao ốc thương mại kia rồi nói. Bé con à, chỗ này hẻo lánh vậy, con mua đất ở đây làm gì? Con mua cho mẹ con trồng rau. Hơn nữa, giờ nhà con cũng đã có 100.000, nên là con muốn cho mọi người dọn đến đây ở để cha mẹ con không còn bị mấy người trong thôn bắt nạt nữa. Vậy con có thể mua trong khu trung tâm, ở đó một căn nhà cũng chỉ có hơn 30.000 thôi. Chú hỏi dùm con trước đi đã. Dương Tử Mi không muốn giải thích nhiều với chú của mình. Thôi được rồi. Dương Hà cũng không thể đối xử với cô như một đứa trẻ. Dù gì thì hiện giờ, cô nói gì Dương Hà đều cảm thấy đúng. Hơn nữa, với tính cách không an phận của mình, Dương Hà thấy trồng rau ở thành phố dù sao cũng tốt hơn làm ruộng ở nông thôn. Dương Hà là người có đầu óc nên đã nhanh chóng hỏi han được giá đất mà Dương Tử Mi muốn hỏi. Dương Hà cho Dương Tử Mi biết đất ở khu đó khoảng 300 đồng một mét vuông. Nghe xong, mắt của Dương Tử Mi sáng lên. Kiếp trước, chuyện mà cô nghe nhiều nhất khi còn lang thang đầu đường xó chợ chính là giá nhà cao. Lúc đó, thu nhập bình quân đầu người ở thành phố A cũng chỉ 3.000 thôi, nhưng giá nhà trung bình cũng đã 6.000. Còn đất ở thì phần lớn đều có giá 30.000 một mét vuông. Huống hồ, khu đất kia sau này lại trở thành trung tâm thương mại. Đất ở đó quả nhiên là tấc đất tấc vàng. Thế nên, sao mà Dương Tử Bì có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế? Lúc này, quay về bệnh viện, cô liền nói ý định mua đất của mình cho cha mình biết. Ban đầu, Dương Thanh nhìn con gái của mình nghi hoặc. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý. Dương Thanh không phải là người không có đầu óc, chỉ là điều kiện hạn chế nên suy nghĩ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Hiện giờ trong tay bọn họ đang có 100.000. Lúc nãy, khi nằm trên giường bệnh, ông cũng đã nghĩ đến chuyện mua nhà ở thành phố để cả nhà có thể dọn vào thành phố ở, tránh bị người trong thôn ức hiếp. Tay cha của mình đồng ý, Dương Tử Mi rất vui. Nếu không, với một đứa trẻ mới 5 tuổi như cô, làm gì cũng không tiện thuận. Dương Tử Mi nói cho cha mình biết tình hình phát triển của khu đất đó, đồng thời còn cho ông biết rằng một năm sau, giá đất ở đó sẽ tăng lên gấp 10 lần bây giờ. Con à, con có mắc bệnh hoang tưởng không vậy? Sao con lại biết được một năm sau, giá đất ở đó sẽ tăng gấp 10 lần cơ chứ? Dương Thành phát hiện, cách nói chuyện của cô không giống như cách nói chuyện của một cô bé chỉ mới 5 tuổi. Những chuyện như xây dựng phát triển thành phố, công trình xây dựng mà cô nói đến, ngay cả bản thân ông cũng không hiểu. Thế nên, ông không hiểu tại sao một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi đầu như cô lại có thể hiểu được. Cha ơi, cha quên là con theo sư phụ học cách dự đoán tương lai rồi sao? Dương Tử Mi giả vờ ra vẻ thần bí nói tiếp. Ông chủ Hoắc ở Hồng Kông còn tin con, nên cha cũng phải tin con mới được. Thấy ánh mắt to tròn, nhưng cũng không kém phần kiên định và trưởng thành của Dương Tử Mi, Dương Thành đột nhiên phát hiện hình như ý nghĩ và hiểu biết của mình không xứng với độ tuổi hiện tại. Dương Thành không hiểu tại sao con gái của mình mới chỉ học đạo có nửa năm mà đã có thể trở thành thiên tài như vậy. Đúng vậy, người học rộng hiểu nhiều như ông chủ Hoắc kia còn tin con gái của ông. Hơn nữa, còn cho nó nhiều tiền như vậy để cảm ơn nữa. Vậy thì không lý gì ông lại không tin. Huống hồ, số tiền đó vốn là do cô kiếm được, cho nên dù cô có đem tiền quăng hết xuống dưới biển thì cũng là chuyện đương nhiên. Dương Thành phải nằm viện một tuần vì trong bệnh viện có y tá chăm sóc. Hơn nữa, lại có Dương Tử Mi, Dương Hà không muốn bỏ lỡ cơ hội ra ngoài làm ăn nên cũng vội vàng xin phép anh mình về nhà để Dương Tử Mi lại một mình chăm sóc cha cô. Dương Tử Mi cũng không chịu ở yên trong bệnh viện. Cô xin cha mình cho ra thảm cỏ bên ngoài chơi, nhưng thật ra là cô lại chạy ra ngoài phố ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ nọ. Bật ra cô đi đến một con phố chuyên bán đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật của thành phố A, đường Văn Lai. Phố Văn Lai đã là trung tâm thương mại của thành phố A hơn mấy ngàn năm nay. Các công trình kiến trúc trong phố đều vẫn còn giữ lại nét cổ xưa của các thế kỷ trước. Đến thời kỳ xây dựng đất nước, các công trình đó đều được xếp vào các di sản văn hóa cần được bảo tồn. Cũng chính vì vẻ cổ xưa vốn có đó mà cả con phố cũng trở thành đường chuyên bán đồ cổ và các tác phẩm văn hóa nghệ thuật, thư họa, văn phòng tứ bảo, tác phẩm thủ công mỹ nghệ, hoa lá, chim chóc, cá, côn trùng đều là những sản phẩm được mua bán chủ yếu ở đây. Đây cũng chính là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố A. Rất nhiều người thích đến nơi đây để chơi đồ cổ với hy vọng mình may mắn mua được một món đồ cổ quý hiếm với giá hời để có thể trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Kiếp trương Dương Tử Mi cũng từng dọn hàng xem bói ở đây. Trong lúc đó, cô thường xuyên bị xua đuổi, thậm chí còn có một lần cô còn bị người trong đội quản lý đô thị đạp vào lưng và đuổi đi, bởi vì lúc đó ngay cả 10 đồng để nộp tiền thuế cô cũng không có. Nghĩ đến cảnh ngộ kiếp trước, Dương Tử Mi thấy sống mũi mình cay cay, vô cùng đau xót. Phố Văn Lai vẫn nhộn nhịp, náo nhiệt như thường ngày. Những người bán hàng hai bên phố luôn miệng chào hàng và chào mời khách. Rất nhiều món hàng độc, lạ được bán ở đây. Một số thứ nhìn là biết hàng nhái, hàng giả. Một số khác thì bị người bán cố ý làm cho cũ đi để lừa khách mua hàng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là có đồ cổ thật. Đồ cổ thật hay giả đều phải xem cách mua hàng có biết cách phân biệt hay không thôi. Dương Tử Mi nhớ lại, có một lần ở đây xảy ra một chuyện mua đồ cổ thật với giá hời chấn động. Chuyện là có một lão già đã bỏ ra 300 đồng để mua một món đồ bằng sứ thanh hoa. Kết quả phát hiện đó là sứ thanh hoa thời nguyên, trị giá cả triệu đồng. Sau lần đó, khắp thành phố cũng rộ lên phong trào chơi đồ cổ, tìm đồ cổ. Dù hiểu hay không hiểu gì, người ta cũng kháo nhau chơi với ý nghĩ không chừng số mình